Bảo Tiêu, quan tài pha lê, chương 15, ước nguyện biên Bắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quách Húc thoáng đoán ra hàm ý ngoài lời của ông Thái Bắc, lắc đầu nói, đại nhân, e rằng ngài thất vọng rồi khi Thôi Đình còn sống, chưa từng nhắc gì về kho báu. Ông Thái Bắc nói, thôi cô nương lúc chưa hồi phục ký ức thì tất nhiên không nhớ gì về kho báu. Khi hồi phục, lại còn nhiều việc quan trọng hơn phải làm. Chuyện kho báu tự nhiên trở nên không còn quan trọng. Sau này, thôi cô nương mất sớm, càng không có cơ hội nhắc tới ai. Quách Húc trong lòng chăm cảm nghĩ, thì thầm, đại nhân nói cũng có lý. Ông Thái Bắc thấy Quách Húc trầm ngâm, biết hắn lại nhớ đến Thôi Đình, thở dài, lại nói. Theo lý, Thôi Đình mất, Diêu Thân Vương bị trừng trị, thế gian không còn ai thứ ba biết kho báu ở đâu. Diêu Thân Vương là người nghi kỵ cực nặng, tuyệt đối không để lộ tin kho báu cho ai thứ ba. Trình Thiết Y hỏi, nghe ý đại nhân, có vẻ mọi việc không diễn ra như người ta tưởng. Ông Thái Bắc gật đầu, nói đến đây, không thể không nhắc tới lô hàng mà quý cục bảo hộ. Nếu ta nhớ không nhầm, lô hàng này gửi tới Hoang Viên Nam Xương, phải giao tận tay thiếu chủ Hoang Viên. Quách Húc gật đầu, đúng vậy, ông Thái Bắc nói, kể từ khi biết tin, ta sai Cẩm Y vệ ở Nam Xương, thủ lĩnh Tống Kỳ, bí mật điều tra. Theo hắn, thực sự có một hoang viên ở Nam Xương. Tống Kỳ từng dẫn vài thuộc hạ, đêm lẻn vào hoang viên, bị một cao thủ bí ẩn trong đó ép phải rút lui. Trình Thiết Y sửng sốt, cao thủ bí ẩn, nghe cũng thú vị đấy. Ông Thái Bắc nói tiếp, thú vị hơn nữa, mấy ngày nay, hoang viên ấy bỗng biến mất không dấu vết, nơi cũ đã mở một kỹ viện, tên là Khách Tự Vân Lai. Trình Thiết Y trợn mắt, gì cơ? Mở một kỹ viện, vậy chuyến tiêu này chúng ta giao cho ai? Ông Thái Bắc, người mở kỹ viện tên Triệu Khoát, muốn trong thời gian ngắn mở kỹ viện, tất nhiên không thiếu bạc luân truyền. Triệu Khoát cầm nhiều vật quý đi cầm cố, nói về cửa hàng cầm đồ này, ta cũng có chút quan hệ, cửa hàng này do con rể của ta, Đặng Nhẫn, mở. Quách Húc nghĩ tới Đặng Nhẫn, không khỏi cười, người đời thiếu bạc, tìm thân tài là đúng thôi, cũng không lạ. Ông Thái Bắc cũng cười, trong số vật cầm cố có một con ngựa bằng ngọc trắng hồng, chủ tiệm biết giá trị, sai người đem đến phủ tiểu thần tài. Đặng Nhẫn còn đưa cho ta xem, đúng là bảo vật hiếm có. Nhân dịp thọ Đại Hoàng Thái Hậu, tiểu nữ Tích Châu vào cung chúc thọ, đã đem bạch hồng mã dâng lên. Quách Húc cười, nhưng bên Thái Hậu lại xảy ra biến cố gì? Ông Thái Bắc cười ha hà, không việc gì qua mắt được Quách Đại Thiếu. Đúng, Hoàng Thái Hậu rất thích. Nhưng một lão cung nhân trong cung lâu năm nhận ra bạch hồng mã là vật sở hữu của tiên đế, sau đó vì công lớn của Diêu Thân Vương, đã ban cho Diêu Thân Vương. Trình Thiết Y trầm ngâm, lại là Diêu Thân Vương. Ông Thái Bắc nói, đúng, khi đó, Thánh Thượng cũng ở yến tiệc, nghe xong liền triệu ta chi kiến. Thánh Thượng hỏi, ta không dám giấu, liền tường tận báo cáo. Thánh Thượng hết sức lo lắng, Quách Húc, người cũng biết mấy năm nay thiên hạ bất an. Hoàng Hà lũ lụt, dân chúng ly tan, phương Nam hạn hán, dân không thu hoạch, lại có giặc Nhật xâm phạm, quấy nhiễu phúc kiến. Triều đình tưởng giàu mà thực ra đã hao mòn, cho nên, nếu tìm được kho báu Diêu Thân Vương để cứu trợ dân chúng hay chống giặc Nhật, là đại sự tốt lành. Quách Húc gật đầu, vậy đại nhân mời chúng tôi đến. Ông Thái Bắc chắp tay, cung kính nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thật lòng mà nói. Thánh Thượng và Tiểu Bành Vương gia đều mong nhờ Trường Phong Tiêu Cục hỗ trợ, tìm ra kho báu Diêu Thân Vương. Quách Húc cười, đã là Thánh Thượng và Tiểu Bành Vương gia có ý, đại nhân mời, Trường Phong Tiêu Cục sao dám không tuân mệnh. Ông Thái Bắc mừng rỡ, vỗ vai Quách Húc, tốt lắm, có câu này của Quách Đại Thiếu, ta yên tâm rồi. Rồi hắn ngẫm đến chuyện khác, nhìn Trình Thiết Y, xém quên, tiểu nữ Tích Châu vào cung chúc thọ Hoàng Thái Hậu. Cũng đã gặp công chúa Đức Bội. Công chúa dạo này ăn uống ít, giảm cân nhiều. Trình Thiết Y lo lắng, suýt đứng dậy. Sao lại ăn uống ít? Công chúa có mệt không? Có cho Thái Y xem không? Ông Thái Bắc cười khẽ. Vì sao ăn uống ít? Thiết Y huynh còn chưa hiểu sao? Trình Thiết Y bỗng nhận ra, mặt đỏ bừng, may nhờ đêm tối che đi. Quách Húc và ông Thái Bắc cũng không hay biết. Ông Thái Bắc nói, ý công chúa, Thánh Thượng hiểu rất rõ. Trước kia Thánh Thượng không hoàn toàn vui lòng, nhưng thấy công chúa ăn uống ít, u sầu, lòng cũng mềm đi phần nào. Tiểu Bành Vương gia cũng dò ý Thánh Thượng. Theo lời Tiểu Bành Vương gia, Thánh Thượng từng nói, nếu Trường Phong Tiêu Cục lần này lập đại công, Quách Húc và Trình Thiết Y có công với triều đình, coi như trụ cột Đại Minh, nhân danh phong thưởng, vừa hoàn thành nhiệm vụ, vừa thỏa ý công chúa, là việc hai bên đều lợi. Thiết huynh, chúc mừng. Trình Thiết Y vẫn chưa hiểu, Quách Húc vui mừng. Thiết Y, ngươi và công chúa có hy vọng được ở bên nhau rồi. Trình Thiết Y gần như không tin, nhìn ông Thái Bắc, đại nhân gật đầu mỉm cười. Hắn mới nhận ra, một lúc không biết phải nói gì, tim đập rộn ràng, mở miệng lại đóng lại, giơ tay rồi hạ xuống, muốn cười mà không biết cười ra sao, muốn tỏ ra tự nhiên mà không làm được, rốt cuộc bối rối. Ánh đèn vàng tối, Trình Thiết Y vui sướng, ông Thái Bắc vuốt râu cười, Quách Húc ban đầu cười vui, sau không biết sao, Trình Thiết Y càng vui, khiến bản thân càng thấy lẻ loi, gương mặt cười cũng dần cứng nhắc. Ly biệt sống, vẫn hơn biệt tử. Ly biệt sống còn có thể đợi mây tan trăng hiện, biệt tử thật sự là vĩnh biệt trời đất, không có ngày gặp lại, không có cơ hội tái ngộ. Nỗi đau âm ỉ và cảm giác cô đơn bỗng trào dâng như sóng dữ. Quách Húc ngẩng đầu nhìn lên, phía chân trời, một vầng trăng non mỏng manh, nhạt nhòa, tựa như cặp lông mày chưa kẻ phấn của thiếu nữ. Khi trở về khách đờ, Quách Húc thuật lại lời ông Thái Bắc vừa nói với Thái Ngọc, Lục Gia và Phong Bình. Mọi người đều vui mừng thay cho Trình Thiết Y, quây quần hỏi han đủ chuyện. Trình Thiết Y đỏ mặt, cầm gậy bàn long nói, tối nay vẫn do ta canh bảo, các người hãy nghỉ đi. Phong Bình cười lớn, tối nay thì dĩ nhiên là huynh canh bảo, chớ nói tối nay, tối mai, tối mốt, hay tối sau nữa, đều phải là huynh canh bảo, dù sao huynh cũng chẳng ngủ được mà. Mọi người cùng cười vang, Trình Thiết Y hiểu họ chỉ đùa, liền cầm gậy bàn long, như muốn chạy trốn, bỏ đi. Ngày hôm sau rời phủ Tế Nam, mọi người tâm trạng rất tốt, khác hẳn vài ngày trước còn nặng nề trăm mối. Đoạn Lang La thấy lạ, chưa nghỉ ngơi, lén nói với Thái Ngọc. Thái Ngọc tỷ, đội bảo có chuyện vui gì sao, ai cũng trông hớn hở thế. Thái Ngọc mím môi cười, tìm cớ che đi, tiếp tục đi thêm hai ngày, sắp rời tỉnh Sơn Đông, thường khi ra Sơn Đông sang Chiết Giang, các thị trấn ngày càng tấp nập, dân cư đông đúc, nhưng lần này thì khác, đường đi càng lúc càng vắng vẻ hoang tàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Qua vài làng mạc, nhà cửa đổ nát, không một bóng người, Quách Húc cùng mọi người đầy nghi ngờ. May mắn gặp được người đi đường, Lục Gia dừng lại hỏi, mới biết năm trước Hoàng Hà lũ lụt, gây dịch bệnh, cả trăm dặm vuông dân số chết gần hết, số ít còn sống cũng bỏ làng đi tìm nơi khác sinh sống. Mọi người nhìn cảnh làng mạc hoang vắng, ai nấy thở dài. Lục Gia nói, đi nửa ngày nữa sẽ tới Trường Lạc Trấn, là trấn lớn nhất vùng này, có lẽ còn dân cư, đội bảo cũng có nơi nghỉ chân. Cách Trương,